Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, trinh sát. Gió núi gào thét, làm tiểu thú Lâm Vương cùng một đám cao câu ly thích khách cao thủ thỏa thuận kế hoạch hành động. Thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, liền tại bọn hắn đỉnh đầu, bóng đêm nơi sâu xa. Một cái đại ưng xòe hai cánh, không ngừng xoay quanh, cái kia đại ưng không nói tiếng nào, không có phát ra cái gì lệ gọi, nhưng này một đôi sắc bén con mắt, ở trong bóng tối như coi ban ngày, đem hết thảy tất cả thu vào trong mắt, vèo, không biết qua bao lâu, đại ưng rốt cục quay lại đến, ở phần phật gió đêm, hướng về đông bắc phương hướng lướt đi, lạch cạch. Đại ưng từ cao cao trên ngọn cây xẹt qua, không ngừng trượt, lạc vào trong núi một chỗ núi. Trong bóng tối, một cái thô ráp cánh tay đưa ra ngoài, tiếp nhận cái này nghiêm chỉnh huấn luyện. Cơ cảnh, thông minh đại ưng, đồng thời một con khác ném qua đi một cái thịt khô. Cái kia đại ưng lẩm bẩm hai ba lần liền nuốt xuống, không nghĩ tới người cao ly căn cứ lại ngay ở. Độc lang cau mày, một cái tay sờ lên cằm, có loại không nói ra được quái lạ, từ góc độ của hắn, có thể ẩn ẩn nhìn thấy xa xa tình cảnh, đó là một chỗ chùa chiền đỉnh tháp, những này người cao ly thật là giả dối, lại đem này thâm sơn Phật viện chùa miếu cho rằng căn cứ. Nếu như không phải chúng ta biết, ai sẽ nghĩ tới đây chính là bọn họ hành động cứ điểm. Thiết thủ trong lòng cũng là may mắn không ngớt, nếu như không phải có lão ưng ở. Huấn luyện đại ưng phát hiện người cao ly thông tin vãng lai độ quả tiến vào Phật viện chùa trong. Miếu, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, những cái kia cao câu ly lại trốn ở chỗ này. Ta nhớ được hơn 4 tháng trước, đã từng có thương nhân hướng về triều đình báo cáo chuẩn bị. Muốn ở ngoài thành trong núi thảm quyên xây một tòa Phật viện chùa miếu. Bây giờ nhìn lại, những cao câu ly kia người e sợ mưu đồ đã lâu. Từ vào lúc ấy cũng đã bắt đầu mưu tính. Vương Dung nhìn tây nam phương hướng, quy mô khổng lồ Phật viện chùa miếu. Lông mày cũng là cau đến sâu sắc. Lên trước bối phận, tòa này chùa miếu vẫn rất có tên. Thế nhưng ai sẽ nghĩ tới? Cái kia lại là người cao ly cứ điểm. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng, tiểu thú Lâm Vương cuối cùng có thể từ tầng tầng vây quét bên trong thoát thân, đồng thời thuận lợi trở về cao câu ly đế quốc. Chỉ sợ tòa cây Phật viện chùa miếu cũng là thoát không ra quan hệ. Tất nhiên tòa này chùa miếu đúng vậy người cao ly cứ điểm. Cái kia dùng không nói, cái kia quyên tiền thương nhân cũng là người cao ly. Nghe nói hắn còn chiêu đột nhiên một nhóm công nhân, kiến trúc trong lúc nghiêm cấm cái khác người tới gần. Bây giờ đến xem, chỉ sợ không chỉ là trong tự viện hòa thượng, liền những cái kia chiêu đột nhiên công nhân, cũng hết thảy đều là người cao ly. Chuyện lớn như vậy, người cao ly là không thể nào mượn tay người khác ở người ngoài. Gió đêm lạch cạch, trên sườn núi, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu thú Lâm Vương so với mọi người tưởng tượng còn muốn giảo hoạt nhiều. Tòa này Phật viện chùa miếu bỏ ra hơn 4 tháng đến xây. Sở hữu công nhân, hòa thượng, toàn bộ đều là người cao ly ngụy trang. Mặc dù xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có bao nhiêu người liên tưởng đến căn này chùa miếu tới. Bởi vì là hết thảy tất cả, đều là quang minh chính đại. Ở tất cả mọi người ngay dưới mắt tiến hành, mặc kệ bọn hắn đến rồi bao nhiêu người, cũng mặc kệ bọn hắn có nhiều giảo hoạt, lần hành động này bọn họ đều nhất định không thể thành công. Lão ưng, tình huống thế nào? Mã Giận Long đứng ở một gốc cây kinh lực tùng hạ, xoay hỏi nhìn bên cạnh chính đang này ưng lão ưng nói. Không ổn, nơi này ba bước một tốp, năm bước một chạm. Chúng ta e sợ vẫn không có tới gần tòa kia Phật viện. Cũng đã bị người cao ly phát hiện. Không chỉ là như vậy, địa thế nơi này phức tạp. xung quanh đều là rậm rạp quần núi cùng cây lâm, phi thường thuận tiện chạy trốn. Người Cao Ly nếu như phát hiện kế hoạch không được, bỏ qua cho ưu chiến, bất cứ lúc nào đều có thể chạy trốn. Lão ưng đem cuối cùng một miếng thịt làm vứt cho trên cánh tay đại ưng. Sắc mặt trầm trọng không ngớt, người Cao Ly cảnh giác so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cơ hồ không có góc chết. Tình huống như vậy, mọi người suy nghĩ muốn tới gần chùa chiền, cơ hồ là không thể nào. Đại quân vây quét, vẫn không có tới gần. Đối phương cũng đã trốn sạch sành xanh. Nghe được lão ưng mà nói, mọi người cũng cau mày lên. Đến cuối cùng, mặc dù phát hiện người Cao Ly cứ điểm căn cứ, không giải quyết vấn đề này, cũng rất khó kiếm đủ công. Nói không chắc, cuối cùng còn dã tràng xe cát. Không chỉ là như vậy, các người đã quên những Cao Câu Ly kia người những cái kia cao thủ tinh nhuệ sao? Tiểu thú Lâm Vương tất nhiên quyết định đối với cả triều văn võ đại thần ra tay. Như vậy triệu tập tất nhiên đều là người Cao Ly bên trong hàng đầu hào thủ. Thậm chí trực tiếp chính là Cao Câu Ly đế quốc tướng lĩnh cấp bậc hào thủ. Đối phó những người này, nếu như nhân số quá ít, không chỉ không đạt tới hiệu quả, ngược lại sẽ bị bọn họ đánh tan. Thiết thủ vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn là mất đi một cánh tay, mười mấy năm trước đau đớn thê thảm giáo huấn, đến bây giờ còn khắc sâu ấn tượng. Công tử, chuyện này ngươi nhất định phải gây nên chú ý, chúng ta tiễu trừ những cái kia trong căn cứ người Cao Ly. Tối đa cũng chính là ngoại vi phổ thông võ tốt, mà tiểu thú Lâm Vương chấp hành ám sát, phá hoại, đâm giết đại thần nhiệm vụ thủ hạ. Tất nhiên đều là Cao Câu Ly đế quốc tinh nhuệ, muốn vây quét bọn họ nhất định phải nhấc lên 10-2 vạn phần tinh thần. Nếu không thì, một khi nhiệm vụ thất bại, loại hậu quả này chúng ta ai cũng không gánh vác được. Người Cao Ly sự tình hiện tại chính huyên náo dư luận xôn xao, gây nên kinh sư chú ý của mọi người. Liền những Tây vực kia phiên quốc người cũng đang chăm chú chuyện này. Nếu như hành động thất bại, cho dù là vương gia e sợ đều không gánh vác được. Loại chuyện nhỏ này liền giao cho ta đi. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, nở nụ cười. Ta sẽ thông qua Tống Vương phối hợp triều đình, để bọn hắn tận lực điều phái tinh nhuệ nhất hảo thủ. Chuyện như vậy, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết mười mấy năm trước chuyện xưa liền muốn tái diễn. Để bọn hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, triều đình bên kia sẽ biết nên làm như thế nào. Mười mấy năm trước sự tình, tại triều chính đưa tới xung kích là to lớn. Đến bây giờ rất nhiều đại thần còn khắc sâu ấn tượng. Chuyện như vậy Vương Sung thậm chí cũng không cần quá mức năn nỉ. Chỉ cần khoảng chừng miêu tả hạ là chuyện gì xảy ra. Vương Sung tin tưởng liền sẽ có rất nhiều đại thần chủ động yêu cầu tăng phái đại lượng hào thủ. Phương diện này là hoàn toàn không cần lo lắng. Mã Dận Lung, Lão Ưng, Thiết Thủ, Độc Lang liếc nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm gật gật đầu. Đây chính là thế lực, bối cảnh tác dụng. Vương Sung câu nói đầu tiên có thể làm được sự tình, đánh chết bọn họ đều không làm được. Chí ít, năm đó nếu như bọn họ có Vương Sung quan hệ như vậy, cũng sẽ không thua thảm như vậy. Dùng nhiều như vậy huynh đệ thành tựu một cái tiểu thú Lâm Vương, anh Minh. Đồng thời ngày sau cả ngày lẫn đêm bị ác mộng quấn quanh. Bốn người một mặt trong lòng tràn đầy tiếc nuối, một phương khác cũng âm thầm vui mừng. Có một cái vương hầu tướng lĩnh con cháu trợ giúp, bọn họ ở phương diện này muốn thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa bốn người hiện tại cũng bị khu trục ra phần sau. Hình bộ, phương diện này cũng chỉ có thể hy vọng Vương Sung. Sau đó chính là những cái kia chạm gác. Đây là hành động thành bại then chốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết điểm ấy. Thiết thủ nói, ha ha, yên tâm, bọn họ chạy không được. Vương Sung cười cợt, duỗi ra một ngón tay, đột nhiên trên đất vẽ lên này đột nhiên cử động lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Ta vừa mới nghĩ qua, đây là địa hình nơi này hình. Chúng ta cũng không cần phong tỏa chỉnh khu vực, chỉ phải ở chỗ này. Còn có nơi này sớm phái một đội quân, kẹt ở chỗ này, bọn họ liền không trốn được. Vương Sung rất nhanh bản đồ vẽ ra, đời trước hành quân đánh trận. Đối với Thần Châu đại địa núi non sông suối hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lập tức vẽ ra, điểm này, liền ngay cả Mã Dận Lung cùng Độc Lang bọn họ đều chưa quen thuộc. Vương Sung một người thiếu niên tùy tùy tiện tiện liền vẽ ra đến rồi. Trong lòng đều là âm thầm kinh dị, nhưng là thế nào làm? Đại quy mô như vậy quân đội điều động, không thể không đưa tới người Cao Ly chú ý. Chỉ cần đại quân vừa rời đi cửa thành, e sợ tiểu thú Lâm Vương bên kia cũng đã nghi ngờ. Mã Dận Lung nói, Vương Sung ý nghĩ rất tốt, bất quá muốn tiếc, căn bản cũng không hiện thực. Ha ha, ai nói muốn từ bên trong thành điều cấm quân rồi? Vương Sung bật cười, một mặt định liệu trước, binh bộ hàng năm đều có bình thường quân đội điều động. Chỉ cần hạ lệnh để một nhánh quân đội lên phía Bắc là được rồi. Đến thời điểm, để một cái tinh nhuệ lẫn vào bên trong là được rồi. Binh bộ, mấy người liếc nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được sâu sắc chấn động. Thông qua binh bộ tiến hành điều động binh lực, vây quét người Cao Ly. Đây đối với bốn người mà nói, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm luận, chuyện không thể tưởng tượng. Binh giả, đại sự quốc gia, phải có xem xét, binh bộ mỗi một đạo quân lệnh đều không phải là trò đùa. Vương Sung nói sự tình, đối với bọn hắn tới nói, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng ở Vương Sung trong miệng, hời hợt, hoàn toàn không tính một chuyện. Ha ha, không phải ta ăn nói ba hoa. Các người nghĩ tới, nếu như trong triều đình trọng thần bị đâm giết, sẽ là hậu quả gì sao? So sánh với đó, một tờ binh mã điều động căn bản không tính là gì. Mệnh lệnh là chết, người nhưng là sống. Nếu như cuối cùng chứng minh là chuyện tốt, cái kia kết quả chính là tất cả mọi người có thể tiếp thu. Mặt khác, đây cũng không phải là cái gì đại quy mô điều động binh lực. Chúng ta chỉ cần rời kinh sư gần nhất địa phương thành phòng là có thể. Như vậy cũng có thể đem ảnh hưởng giảm nhỏ đến ít nhất. Vương Sùng biết bốn người đang suy nghĩ gì, giới thiệu sơ lược nói. Bốn người không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Nếu như chỉ là loại này quy mô binh mã điều động vẫn là có thể tiếp thu. Như vậy đón lấy chỉ còn lại một cái tiểu thú Lâm Vương. Một sát na, bầu không khí lại lần biến thành ngưng trọng lên. Lần này liền Vương Sung đều trầm mặc. Không phải hắn không muốn giúp bận bịu, hơn nữa coi như là hắn cũng không giúp đỡ được. Cái này tiểu thú Lâm Vương hắn căn bản là không có chiếu quá mặt. Căn bản liền không biết hắn trường cái gì. Dưới tình huống này, coi như là tiểu thú Lâm Vương đứng ở trước mặt hắn, e sợ Vương Sung cũng không có cách nào nhận ra hắn. Địch trong tối ta ngoài sáng, không có cách nào đi bắt. Không chỉ như vậy, từ cho đến trước mắt rất ít mấy lần cách không tiếp xúc đến xem. Cái này tiểu thú Lâm Vương hung mãnh tàn nhẫn chỉ là phụ của hắn, giảo hoạt như hồ Vương Sung nhưng là sâu sắc lĩnh giáo. Trước mắt tòa này Phật viện chùa chiền chính là chứng minh tốt nhất. Lão ưng, như vậy thì làm phiền ngươi. Một khi bắt đầu hành động, đem ngươi những cái kia ưng toàn bộ thả ra ngoài. Ta muốn ngươi giám thị mỗi một cái ở sau khi chiến đấu rời đi người Cao Ly. Tuyệt không thể thả chạy một cái. Mười mấy năm, các ngươi nên rõ ràng đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lão ưng. Thiết thủ, Độc Lang gật đầu lia lịa, trong ánh mắt lại lần toát ra loại kia để Vương Sung cảm giác không rõ ánh mắt. Vương Sung trong lòng giật giật, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là đã ngừng lại, không làm kinh động bất luận người nào. Năm người lặng yên không tiếng động từ trong núi rừng lùi ra.